Đô thị giả chiến ma pháp thiếu nam, chương 42, phương pháp nguy hiểm sử dụng thẻ bài Illusion. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần giải thích, đi chết đi, ban đầu Linh cũng không chắc chắn lắm, nhưng bởi thái độ khả nghi và hành động vụng về của hắn, nàng lập tức đoán được sự thật. Hơn nữa, con hàng này lại tự tìm đường chết ngay khi hắn kêu lên hai chữ, bà xã, đã triệt để chọc nàng nổi quạo. Tinh thần lực phóng ra tới, Phương Nhiên cảm thấy cổ chân của mình bị ai do chụp lấy, sau đó hắn bị treo ngược tòn ten trên không trung. Toàn bộ hình tượng dị thường xấu hổ, Phương Nhiên mặc mỗi chiếc quần cộc còn Linh đang tức giận đến xì khói, giống như cảnh tượng nữ vương đang tra tấn nô lệ. Tên ngu ngốc này, cuối cùng ngươi đã làm gì mới có thể chọc tới những thế lực phiền phức kia? Tinh thần lực bạo phát, Phương Nhiên bị Linh ném vào tủ thay đồ giống như ném một đống quần áo bẩn thỉu vào trong máy giặt. Cô chớ tới đây, bị đánh tới choáng váng mặt mày, Phương Nhiên lập tức sợ hãi run lẩy bẩy kéo một cái áo che lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn nàng như gặp phải yêu dâu xanh, hắn lắp bắp. Ngươi giải thích cho ta một cái, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Giọng nói của Linh bình tĩnh đến mức đáng sợ, hắn khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, toàn giải thích từng ly từng tí, đột nhiên từ hành lang truyền đến tiếng nói ai đó. Hờ, Vương Như cậu còn chưa về sao? Móa, Phương Nhiên bị dọa đến nhảy cẫng lên, thấp giọng kêu một tiếng, toàn muốn tìm nơi để trốn, sau đó hắn thấy tay mình cầm một cái kẹp tất viền ren màu đen gợi cảm. Móa a, hướng cái nào tránh a, đồ lót của người ta còn trong tay ngươi a. Phải chết, Phương Nhiên dùng mình một cái, cảm giác toàn thân lạnh buốt, lại nói hiện tại trời đều đã tối, vì sao còn có người ở câu lạc bộ. Đúng rồi, thẻ bài float, Phương Nhiên nhanh trí nghĩ đến, hắn có thể dùng thẻ bài float bay ra ngoài thông qua cửa sổ đã bị phá vỡ, bèn triệu hồi ra ngân đoạn long nha toan nhảy ra khỏi cửa sổ. Đang, Phương Nhiên chợt cảm thấy mình đụng phải một bức tường không khí trong suốt. Muốn ác như vậy hay không? Nữ vương đại nhân, tôi sai rồi, tôi thật sai rồi. Hắn ngay tức khắc nhận ra linh thú triệu hồi của mình lại chơi mình một vố, nhưng Phương cũng không dám phản kháng lại, tỏ ra vẻ mặt đáng thương cầu xin tha thứ. Nhưng Linh chỉ bay lơ lửng một bên, trôi đến nóc tủ thay quần áo rồi rơi xuống, giả vờ chính mình chỉ là một pin sạc dự phòng bình thường, không có ý định giúp Phương Nhiên chút nào. Phản đồ à, cô vậy mà bán đứng tôi. Giờ phút này Phương Nhiên lệ rơi đầy mặt, hắn như một con thỏ nhảy loạn xạ khắp nơi, chẳng biết như thế nào. Ai vậy, có người còn chưa về ư? Tiếng nói của người tới càng ngày càng gần, Phương Nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình đều sắp dừng lại. Bây giờ mình chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc à, đây là con mẹ nó so với mới đi vào còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Tình cảnh khi mình tiến vào dã chiến, chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp hơn. Còn mẹ nó lại càng thêm hỏng bét, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đến tiếng mở cửa Phương Nhiên đều nghe rõ. Ghê tởm, chẳng lẽ không có biện pháp cứu mạng nào sao? Đúng lúc này, trong đầu Phương Nhiên xẹt qua một ánh sáng, hắn đột nhiên ý thức được biện pháp duy nhất có thể cứu mình lúc này. Dù phải trả một cái giá rất lớn, bên ngoài đã truyền tới bước chân rất gần, Phương Nhiên cắn răng móc ra thẻ bài Illusion. Ai đó, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đèn điện rõ ràng đã thay mới rồi mà, vì sao còn không bật lên? Hạ Yêu kỳ quái nhìn vào phòng thay quần áo tối om om, nhưng rõ ràng vừa rồi nàng nghe có tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong. Hiện tại cũng đã gần 12 giờ đêm, gần khuya rồi, ngoại trừ mình còn có người khác ở lại sao? Hay là thành viên của câu lạc bộ khác? Hạ Yêu do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nàng lờ mờ thấy một bóng người ở bên trong, nàng lập tức giật nảy cả mình. Ai? Ánh đèn mở lên, ai? Hạ Yêu và người kia cùng lúc giật nảy mình, sau đó Hạ Yêu mới nhìn rõ hình dáng người đó trong phòng thay quần áo nữ. Đó là một cô gái cao xấp xỉ với mình, tóc dài màu bạch kim lõa xõa trên bờ vai, da thịt trắng như tuyết bại lộ trong không khí, đôi mắt đen lay láy tinh xảo bởi vì giật mình mà hơi ngấn nước mắt như con nai nhỏ bị hoảng sợ, hai đôi tay ngọc đang nắm quần áo che đi đường cong mỹ miều của mình. À, thật xin lỗi, mình lại đi vào lúc bạn đang thay quần áo. Hạ Yêu hoảng hốt một cái, sau đó lập tức lấy lại tinh thần nói xin lỗi. À, hình như đó là quần áo của mình. À, không có, không có. Không có việc gì cái kia, cô gái vội vàng khoát tay áo, ánh mắt liếc qua liếc lại, lắp bắp nói không rõ ràng nhưng Hạ Yêu khéo hiểu lòng người, nàng cười hì hì một tiếng rồi nói. Bạn là thành viên của câu lạc bộ cosplay hả? À, ừ, trên mặt cô gái lộ vẻ kinh ngạc giống như là ngoài ý muốn vì sao Hạ Yêu có thể đoán được. Mình có quen một bé khóa dưới cũng thuộc câu lạc bộ cosplay, nhìn mái tóc bạc của bạn là mình biết ngay. Hạ Yêu cười cười giải thích. Đúng rồi, bạn gặp chuyện phiền toái gì sao? Hạ Yêu vừa nói vừa chỉ về phía cô gái đang ôm hai tay che lấy ngực, trong lòng nàng phỏng đoán đại khái đối phương cũng giống mình, hẳn là luyện tập rất muộn đi. Mình, chuyện kia, quần áo của mình tìm không thấy. Cô gái tỏ vẻ ngượng ngùng, ngập ngừng một chút rồi nói lí nhí. Quả nhiên chuyện này, hôm nay có một tên biến thái vào đây, gã còn trộm đi những vật khác sao? Đúng rồi, mình là Hạ Yêu còn chưa hỏi bạn tên là gì vậy? Hạ Yêu âm thầm cắn răng, nghĩ thầm nếu bắt được tên biến thái này, nhất định phải dạy hắn một bài học nhớ đời. Thật tình không biết tên hung thủ, biến thái, đang đứng ngay trước mặt nàng. Đồng thời hoảng sợ muốn chết. Phương, Phương, Phương, cô gái có mái tóc dài màu bạch kim này, dĩ nhiên chính là Phương Nhiên dưới phép thuật của thẻ bài Illusion. Hắn thực sự không còn cách nào khác, thẻ bài Float không dùng đến, thẻ bài xe đầu và suốt cũng không phát huy được tác dụng. Biện pháp duy nhất mà Phương Nhiên có thể nghĩ đến là sử dụng thẻ bài Illusion ngụy trang chính mình. Mà trong phòng thay đồ nữ, cách duy nhất để ngụy trang chỉ có thể là giả gái. Móa, cái giá phải trả cho chuyện này cũng quá lớn đi. Nhưng Phương Nhiên không có cách nào. Từ khi Hạ Yêu đi vào, Phương Nhiên đã không biết làm sao, lúc bị Hạ Yêu hỏi lại càng trở tay không kịp. Trời ạ, tên của mình là cái gì đây? Phương, Phương, Phương, Phương Nhiên điên cuồng suy nghĩ, cũng không nghĩ ra được tên con gái nào bắt đầu bằng họ Phương. Hắn điên cuồng kiểm tra qua tất cả các anime mà mình đã xem, đột nhiên không biết ma xui quỷ khiến, trong đầu lóe lên một cái tên đã từng thấy qua, Phương Nhiên không cần suy nghĩ ngay lập tức thốt ra. Phương, Phương Khối, mình tên là Phương Khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nói xong, Phương Nhiên thật muốn quất cho mình hai bạt tay thật mạnh. Đây con mẹ nó chính là tên bình thường của con gái à? Cho nên khi con nhỏ bảo ngươi xem ít shoujo manga thôi. Ngươi cho rằng ngươi là thiên thần hộ vệ. Một, biết bay à, Phương Khối, Phương Khối, Phương con mẹ nó. Ngươi có phải hết tên để chọn rồi phải không? Phương Khối, a tên bạn thật thú vị, đây là nhân vật đầu tiên bạn cosplay sao? Hạ Yêu cũng hé miệng cười một tiếng, nàng biết rõ trong câu lạc bộ cosplay, nhân vật đầu tiên được cosplay sẽ dễ dàng trở thành biệt danh của người đó, cho nên nàng cũng không kỳ quái cô gái trước mặt nói ra tên gọi kỳ cục này. À ừm, đúng rồi, không sai, chính là như vậy, a, đó là tên nhân vật trong anime Sugo Chara. Phương Nhiên vội vàng gật đầu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, trong lòng khóc không ra nước mắt. May mà mình nói ra một tên trong anime, thật sao, à, nếu không chê, bạn mặc cái này trước đi đã. Thật có thể sao, Phương Nhiên kích động nói, quá tốt rồi, rốt cục có thể chạy trốn. Sau đó hắn cúi đầu nhìn thoáng qua kẹp tất viền gen trong tay mình, trong lúc lơ đãng liếc tới ngực của mình. Phốc, bạn có sao không, Hạ Yêu bị tiếng kêu của Phương Nhiên làm giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía hắn. Không có, không có, không có việc gì. Ánh mắt Phương Nhiên thẳng tắp nhìn Hạ Yêu, cố gắng không để cho tầm mắt của mình nhìn xuống, còn thiếu chút nữa, hắn cảm thấy sắp không giữ được máu mũi đừng trào nữa rồi. Giờ phút này trong lòng hắn đã nhấc lên sóng thần cấp 18. Móa, ta chỉ muốn ngươi giúp ta giả gái thôi mà. Không có kêu ngươi biến ra cả ngực à, Phương Nhiên mím chặt môi cứ trung bình mỗi 2 giây hắn cưỡng ép nâng lên tầm mắt của mình. Trong khi Phương Nhiên đang vùng vẫy giữa hai luồng ý nghĩ, mình nhìn chính mình một chút cũng không có vấn đề gì, và không được, đây là hành vi biến thái. Hắn mới ý thức sâu sắc được mức độ nguy hiểm của thẻ bài Illusion. Thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể thừa nhận trong tiềm thức của mình giống như những tưởng tượng của tụi câu dơ mà hắn từng thấy qua trên mạng. Đúng lúc này, Hạ Yêu bỗng nhiên đi tới trước người hắn, khoảng cách gần tới nổi hắn có thể cảm thấy tiếng hít thở của nàng, gương mặt trái xoan xinh đẹp hoàn mỹ lập tức dọa Phương Nhiên sợ hết hồn hết vía. Mm, Phương Khối, làn da của bạn thật đẹp. Bất thình lình, Hạ Yêu cười hì hì nói ra, cảm thấy hứng thú nhìn xem mái tóc màu bạch kim lõa xõa trên làn da trắng như tuyết. Má nó, làm mình sợ muốn chết, lão tử còn tưởng rằng mình bị phát hiện đâu. Hạ Yêu nhoẻn miệng cười, sau đó cũng tới tủ đồ của mình, lấy ra một bộ quần áo, rồi hai tay níu lấy vạt áo chuẩn bị vén lên. Ai ai, bạn muốn làm gì thế? Phương Nhiên lập tức hoảng sợ nhảy lùi về sau một bước giống như một con thỏ bị dọa sợ. Ừm, thay quần áo, đã rất muộn, Phương Khối, bạn không chuẩn bị trở về sao? Hạ Yêu kỳ quái hỏi, nhìn xem đôi chân dài thẳng tắp tinh tế của Hạ Yêu trang phục nhảy múa để lộ ra vòng eo con kiến xinh đẹp từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục nhất định không thể làm việc xấu, Phương Nhiên cảm thấy chính mình thật đúng là không có liêm sỉ khi cứ đứng một bên quan sát như vậy. Mình, đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trên nóc tủ quần áo, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, Linh rốt cục không thể nhìn được nữa, nàng siết chặt nắm đấm cường ép dằn xuống cảm xúc muốn đánh Phương Nhiên một trận, nàng tức giận lạnh lùng nói. Tên biến thái không có liêm sỉ này, thậm chí ngay cả chuyện giả gái đều làm được. Nếu nàng còn không ngăn cản lại, có phải thật sẽ để tên biến thái này chiếm hết tiện nghi hay không? Cốt nhanh lên, ta sẽ xóa bỏ trí nhớ của nàng. Linh nghiến răng ken két nói, vốn dĩ nàng định nhìn xem Phương Nhiên bị Hạ Yêu đánh mắng một trận cuối cùng mới xóa bỏ ký ức của nàng, thật không nghĩ tới. Đáng chết, vì sao mỗi lần muốn hố tên này đều để cho hắn chiếm được tiện nghi? Nghe được tiếng nói của Linh, Phương Nhiên như nhặt được ân xá, ngay cả chào hỏi Hạ Yêu đều mặc kệ, trực tiếp bỏ chạy ra ngoài. Đồ khốn, đem quần áo của nàng để lại cho ta. Một, thiên thần hộ vệ, là nhân vật xuất hiện trong anime. Manga Sugo Chara, anime, manga kể về Amu Hinamori, một nữ sinh luôn gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên bạn bè cùng lớp lại nghĩ cô là một người cá tính ăn mặc rất phong cách. Nhiều lời đồn kỳ lạ về Amu đã lan truyền khắp nơi. Do đó cô mong muốn thay đổi cuộc sống nhàm chán hiện tại, tìm lại được chính mình. Ngày nọ Amu tìm thấy 3 quả trứng phép thuật, những quả trứng này đã nở thành 3 thiên thần có sắc màu riêng và phép thuật thần kỳ, họ đã giúp Amu biến ước mơ thành sự thực. Từ đó, số phận của Amu thay đổi hoàn toàn, cô trải qua nhiều cuộc phiêu lưu thú vị và kịch tính bên các thiên thần hộ vệ. Về sau, các thiên thần hộ vệ của Amu gồm có Ran, Cơ, Gia, Dô, Su, Chuồn, Miki, Bích, tên Phương Khối là tên Hán Việt phiên âm từ Gia, Cách Trương.